Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2527, chương 2529, bị bắt. Thô sơ giản lược ước đoán, trên mặt đất thi hài ước chừng có hơn 2.000 cỗ. Tất cả đều là nữ thi, mỗi một bộ di hài bên cạnh đều có thuộc về mình danh tự ngọc bài. Tần Dương suy đoán ra. Những cái này nữ tiên giả đại khái là tại 300 năm trước chết. Chết tại pháp bảo nào đó khí độc, thậm chí ngay cả hồn phách đều bị hủ hóa tiêu tán. Chúng nữ lạnh cả người, cuối cùng như thế nào thù hận, vậy mà để bọn hắn làm ra như vậy diệt tuyệt sự tình. Không sợ bị trời phạt sao? Tiểu Vân, Trung Linh Huyên từ một bộ nữ thi bên cạnh cầm lấy ngọc bài. Xem trên mắt danh tự, khẽ thở dài, cũng không biết nàng lúc còn sống tiếp nhận như thế nào dằn vặt. Tần Dương thản nhiên nói, đệ cửu trọng thiên không có khả năng có nhiều như vậy nữ tiên già. Hơn nữa nhìn các nàng xương cốt cùng còn sót lại bên dưới tàn khí hơi thở. Những cái này nữ nhân tất cả đều là thiên phú căn cốt cực cao người. Có thể hay không là người, thế giới khác. Anh chỉ Nguyệt hỏi, Tần Dương lắc đầu, sẽ không, ta suy đoán đệ cửu trọng thiên khả năng tại tiến hành một ít thí nghiệm. Những cái này nữ tiên giả, có thể là bọn họ bồi dưỡng ra, kết quả mất khống chế, sau cùng bên dưới đau nhức tay giết các nàng. Đệ cửu trọng thiên đám này xúc sinh cuối cùng đang, làm cái gì? Vân Tinh khí phá vỡ mắng to. Tàn sát nhiều như vậy vô tội người. Thế này sao lại là tiên thần? Rõ ràng chính là ác ma. Xúc sinh cũng không bằng đồ vật. Những người khác đồng dạng oán giận vô cùng. Trong lòng bọn họ, đệ cửu trọng thiên tiên thần coi như không phải nhân từ thiện lương hạc người. Hẳn là cũng tuân thủ thiên đạo quy tắc. Có thể hiện tại, những cái này người hành vi lần lượt soát mới bọn họ hạn cuối. Người làm sao có thể lấy như vậy? Trung Linh Huyên chỉ vào nơi xa một nửa khác tiểu thế giới. Hỏi, đã nơi này không có một người sống. Như vậy đệ cửu trọng thiên người có thể hay không tại nơi đó? Vong Ưu tỷ các nàng cũng có thể là tại nơi đó. Đi qua nhìn một chút. Tần Dương thản nhiên nói. Vong Ưu các nàng tốc độ tu luyện rất nhanh. Công pháp này phảng phất như là vì bọn nàng chế tạo riêng đồng dạng. Quá trình tu luyện cực kỳ thuận lợi, chưa từng xuất hiện một điểm tạm ngưng. Diệp Huyền Băng là cái thứ nhất tu luyện hoàn thành. Nàng cũng rõ ràng cảm nhận được chính mình thực lực so với tiền đề thăng trọn vẹn gấp 3 có thừa. So với chúa tể cảnh đều mạnh hơn một chút, trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Lấy như vậy thực lực hẳn là có thể ly khai nơi này. Rất nhanh, Vong Ưu các nàng cũng tu luyện hoàn thành. Nữ nữ là cuối cùng một cái. Có thể là dị tộc nhân. Tu luyện tương đối chậm, nhưng cũng thành công. Thế nào? Vong Ưu nhìn về phía những người khác. Tử Yên nắm chặt nắm tay. Thản nhiên nói, rất mạnh, thật rất mạnh. Cũng không biết Vũ Đồng các nàng có thể hay không tu luyện. Công pháp này thật giá trị liên thành. Như vậy vấn đề thứ hai, cứu hay là không cứu? Vong Ưu hỏi, chúng nữ trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét. Các nàng muốn cứu, dù là phía trước Tâm Nga biểu hiện ra không có hảo ý. Các nàng cũng muốn cứu, bởi vì các nàng có cảm tình, không nhẫn tâm nhìn xem những cái này tiên tử nhận đến đau khổ. Ta không muốn cứu. Nói ra là Mục Tư Tuyết, nàng lắc đầu nói ra, cũng không phải là ta không có cảm tình, mà là ta không thích các nàng, luôn cảm giác các nàng không phải người tốt, ta muốn cứu, dù sao chúng ta thực lực bây giờ cũng đầy đủ cường. Chỉ cần đánh bại những cái kia đọa ác giới người, xem như kết thúc, Lan Băng Giao nói ra, chứng kiến nội bộ có không đồng ý với ý kiến. Vong Ưu có chút đau đầu, liền tại nàng mở miệng muốn nói cái gì lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm, tiếng nổ lớn. Nghe thanh âm rất xa, lại truyền đến nơi này, tựa như là có người ở công kích kết giới. Tử Yên nói ra, trung nữ thần sắc biến đổi. Chẳng lẽ đọa ác giới người muốn bắt đầu tiến đánh sao? Đi, vòng yêu thân hình lóe lên, cùng những người khác lướt đi hang đá. Nhưng mà liền tại các nàng đi ra hang đá về sau, lại kinh ngạc phát hiện Tâm Nga, Tiểu Vân còn có cái khác tiên tử tất cả đều đứng ở bên ngoài. Tựa hồ là chuyên môn đợi các nàng, trên mặt mỗi người mang theo kỳ quái biểu tình. Vong Ưu không có mơ tưởng, gấp giọng hỏi, có phải hay không đọa ác giới người muốn tiến đánh? Tâm Nga gật gật đầu, vâng, chúng ta chuẩn bị ly khai nơi này, tránh ra bọn họ, các ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Ly khai nơi này, đi chỗ nào? Vong Ưu kinh ngạc nói. Tâm Nga nói, ngươi chớ xía vào, chúng ta còn có mà mới có thể ISO. Địch nhân một lát sẽ không tìm được chúng ta. Đi nhanh lên đi, Lan Băng Giao nói ra. Tâm Nga tiên tử, hiện tại không cần thiết chạy trốn, chúng ta cũng đã đem cái kia bản công pháp tu luyện thành công, thực lực cũng tăng cường rất nhiều, chỉ cần bọn họ chạy đến, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt bọn họ. Các ngươi tất cả đều tu luyện thành công. Tâm Nga ánh mắt quét mắt Vong Ưu các nàng, không biết tại sao, loại ánh mắt này để cho người ta vô cùng không thoải mái. Diệp Huyền Băng gật gật đầu, toàn bộ đều thành công. Nghe được Diệp Huyền Băng lời nói, những cái kia tiên tử nhóm ánh mắt càng thêm cực nóng, liền phảng phất chứng kiến con mồi tựa như, hô hấp cũng dồn dập lên. Không đúng, giống như có cái gì không đúng. Lúc này không ngừng Vong Ưu, chính là những người khác cũng cảm giác đến trong không khí tràn ngập một cỗ không giống bình thường khí tức, làm cho các nàng không tên có chút lưng phát lạnh. Đã tu luyện thành công, liền càng phải rời đi. Tâm Nga nói ra, Vong Ưu áp xuống trong lòng bất an, thản nhiên nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng rút lui. Chúng ta bảy cái đi trước kết giới bên kia nhìn một chút. Nếu như tình huống không có bết bát như vậy, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Ta nói, các ngươi đến cùng chúng ta đi. Tâm Nga ngữ khí đạm mạc, như vậy ngữ khí cùng thần thái, nhường Vong Ưu các nàng càng ngày càng bất an. Bạch, Vong Ưu bỗng nhiên mũi chân điểm một cái, hướng về kết giới phương hướng mà đến. Tử Yên các nàng tựa như tâm hữu linh tê, tại Vong Ưu đứng dậy đồng thời, cũng tất cả đều lướt về phía giữa không trung, tốc độ cực nhanh, nhưng mà các nàng mới vừa lướt đến giữa không trung, lại phát hiện xung quanh tất cả đều là những cái kia tiên tử. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm các nàng, đem Vong Ưu mấy người nhốt ở bên trong. Vì cái gì? Vong Ưu nhìn chằm chằm xuất hiện tại trước mặt Tâm Nga, có chút nhớ nhung không rõ. Các nàng đã chết, 300 năm trước liền chết. Tâm Nga thản nhiên nói, Vong Ưu nhạy cảm phát giác được, đối phương nói phải nàng, mà không phải hắn. Trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, chấn kinh nhìn chằm chằm đối phương. Cái kia các ngươi, bồng, Tâm Nga thân thể hóa thành một đóa pháo hoa, nổ tung, cái khác tiên tử cũng theo thứ tự nổ tung. Đặc biệt lộng lẫy, phảng phất có một loại ngày lễ không khí, mỹ lệ bên trong tràn đầy quỷ dị. Sau đó, những cái này người thân ảnh lần nữa hiển lộ ra, Tâm Nga trở thành một cái hắc y lão giả, dáng người thon dài, da rẻ hơi có vẻ thảm bạch, một con mắt mù, mà con mắt còn lại lại có hai cái con ngươi. Cái khác tiên tử nhóm, toàn bộ đều biến thành nam nhân. Ngay cả phía trước tiểu gia Bích Ngọc Tiểu Vân cũng thay đổi thành một cái mập lùn nam tử, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Vong Ưu các nàng, mang theo một vòng áy náy, càng nhiều lại là tham lam. Nguyên lai các ngươi mới là đọa ác giới người. Nguyên bản đệ cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn, Mục Tư Tuyết lạnh lùng nói, Vương Bát Đản dám lừa chúng ta. Lan Băng Giao từ trong rung động tỉnh táo lại, tràn đầy lửa giận bạo phát đi ra, liền muốn nâng lên nắm tay hướng về đối phương đánh tới. Nhưng mà đem nàng vận chuyển công lực lúc, lại phát hiện nàng công lực biến mất, một ít không dư thừa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.